Hỗn Thiên Đại Thánh, chương 335, Mưu Tính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhai Tý Yêu Vương chết tại Lý Huyền Tông trong tay kỳ thật vẫn là có chút biệt khuất. Thân là 36 yêu vương một trong, Nhai Tý Yêu Vương coi như là yếu hơn nữa cũng không đến mức sẽ yếu đến loại trình độ này. Bị Lý Huyền Tông tùy tiện mấy quyền cho oanh sát. Chỉ bất quá Nhai Tý Yêu Vương chiến lực cơ hồ là bị Lý Huyền Tông cho khắc chế gắt gao. Tại 36 yêu vương bên trong, Nhai Tý Yêu Vương xếp tại cuối cùng nhất cũng là bởi vì hắn cũng không có quá mạnh thiên phù yêu pháp. Đồng thời cũng không muốn đi học tập nhân tộc công pháp. Mà là sở trường luyện thể cùng cận chiến chém giết. Nắm yêu tộc công phạt chém giết một mặt đặt vào lớn nhất. Cho nên tại cùng Tam Túc Kim Thiềm Vương này có chồng lấy cực cường thiên phù yêu pháp yêu vương so lúc tự nhiên là không sánh bằng. Thế nhưng đối mặt bình thường thiên nhân hợp nhất cảnh giới tu sĩ, Nhai Tý Yêu Vương cái kia lực lượng cường đại cùng thân thể lại là đủ để cho bọn hắn nhức đầu. Chỉ tiếc lần này Nhai Tý Yêu Vương đối mặt lại là Lý Huyền Tông loại quái vật này. Thu nạp man tộc lão tổ máu huyết về sau, Lý Huyền Tông thân thể kỳ thật đã thoát ly nhân tộc phạm vi. Kiêm chức có thể được xưng là hình người ma thần. Dưới loại trạng thái này Nhai Tý Yêu Vương bị Lý Huyền Tông cho mạnh mẽ oanh sát. Quả thực là không thể chống đỡ một chút nào. Câu ly viêm dương hỏa nở rộ mà ra. Đồng thời còn có linh khí hỏa diễm nóng bỏng bốc lên lấy. Một mồi lửa xuống. Tính cả Nhai Tý Yêu Vương thân thể cùng tổn hại nguyên thần. Còn có xẻ ống thông gió bên trong những điều kia thi dầu toàn bộ bị đốt đi sạch sẽ. Lúc này ngoại giới lang hắc kỳ còn có một đám hắn đông hành linh châu dưới trướng yêu tộc cũng là mang theo một chút đầu đi đến. Đây đều là Nhai Tý Yêu Vương dưới trướng tiểu yêu. Nắm thi thể đều xử lý một chút. Nhớ kỹ, từ giờ trở đi, các ngươi chính là Nhai Tý Yêu Vương dưới trướng tiểu yêu. Cũng đừng lộ tẩy, nói xong. Lý Huyền Tông thân hình thoát một cái, lập tức liền hóa thành thân người đầu sói yêu quái, nhe răng trợn mắt, tướng mạo hung ác, cùng cái kia Nhai Tý Yêu Vương giống như đúc, thậm chí liền khí tức đều không có quá lớn khác biệt. Quảng cáo, thần biến dịch hình Lý Huyền Tông cũng không có truyền thụ cho lang hắc kỳ bọn hắn. Bởi vì không cần thiết, Nhai Tý Yêu Vương cũng không có quá xem trọng thủ hạ. Bởi vì ăn sạch lãnh địa mình hơn trăm dặm, cho nên cũng rất ít sẽ có người đi cùng hắn trao đổi. Tự nhiên cũng không nhìn thấy dưới trướng hắn cái kia mấy tiểu yêu đều là bộ dáng gì. Huống hồ Nhai Tý Yêu Vương tính cách bạo ngược tàn nhẫn. Một cái không vui liền sẽ nắm dưới tay hắn tiểu yêu ăn sống nuốt tươi. Cho nên dưới trướng hắn tiểu yêu thay mới thay đổi cũng là rất nhanh. Thần biến dịch hình công pháp đẳng cấp quá cao. Lang hắc kỳ bọn hắn ngắn thời gian cũng là học không được. Coi như là học xong, khả năng cũng không cách nào hoàn toàn nắm giữ. Ngược lại sẽ lộ tẩy. Cho nên dứt khoát liền để bọn hắn dùng bản thể gặp người là được rồi. Lang yêu vương dưới trướng có một ít lang yêu. Đây không phải chuyện rất bình thường sao? Lý Huyền Tông đưa ánh mắt nhìn về phía đông. Nhưng trong lòng thì tại suy nghĩ lấy. Chính mình hẳn là dùng hạng gì phương thức xuất hiện tại Cửu Linh Yêu Thánh trước mắt. Lúc này Cửu Linh Yêu Thánh nhưng cũng là nghĩ đến. Chính mình đến tột cùng phải làm thế nào thu phục phía Tây những cái kia kiệt ngạo bất tuần yêu tộc thế lực. Cửu Linh Yêu Thánh cùng Liệt Địa Yêu Thánh địa bàn đều tại Nam vực Hỏa Châu phía Đông. Động phủ của hắn liền tại phía Đông hồ lớn Thanh La Hồ bên trong. Thậm chí còn bắt trước Ngao Tranh Nhai Giác Thủy Tinh Cung cũng tại Thanh La Hồ ở trong thành lập một tòa Thủy Tinh Cung. Đương nhiên hắn này tòa đáy hồ Thủy Tinh Cung có thể là còn lâu mới có được Nhai Giác Thủy Tinh Cung tới khí phái. Bạch Tượng, ngươi nói Bàn Sơn cái kia vượn già khỉ có phải thật vậy hay không? Không xong rồi. Hắn lại còn thu cái kia Lý Huyền Tông làm quan môn đệ tử. Còn khiển trách chúng ta vân vân. Đơn giản hài hước. Nếu là cái kia vượn già khỉ làm thật chết rồi, chúng ta muốn hay không cân nhắc trực tiếp đánh lên cái kia Trích Nguyệt Động đi. Dù sao lão gia hỏa này có thể là bảy đại yêu thánh đứng đầu. Nói không chừng trong động phủ có cái gì chân tàng đâu. Liệt Địa Yêu Thánh trầm ngâm chốc lát nói. Vẫn là thôi đi, ta liền sợ lão gia hỏa kia như thế yếu thế liền là đang cố ý câu dẫn chúng ta đi. Vạn nhất đến lúc chúng ta thật đi, bị lão gia hỏa kia một mẻ hốt gọn, vậy coi như thật không xong. Dù sao đây chính là hợp đạo 8 lần đỉnh phong tồn tại. Ngươi biết hắn còn có thủ đoạn gì nữa giữ lại. Cửu Linh yêu thánh cười lạnh hai tiếng không nói gì. Hắn kỳ thật biết trước mắt này liệt địa yêu thánh y tứ. Hắn là không dám, cũng là không muốn đi. Kỳ thật nếu là thật muốn thăm dò một thoáng bàn sơn yêu thánh hiện tại trạng thái. Một người đi liền tốt, cũng có thể tránh cho bọn hắn bị một mẻ hốt gọn. Thế nhưng đi cái kia nguy hiểm quá lớn. Một phần vạn thật bị bàn sơn yêu thánh liều mạng cho xử lý. Một cái khác chẳng phải là liền danh chính ngôn thuận thành Nam vực Hỏa Châu yêu tộc trung chủ. Trước mắt hai người hợp lại, ở bề ngoài là dùng Cửu Linh yêu thánh làm chủ. Bởi vì Cửu Linh yêu thánh thế lực càng mạnh, thế nhưng liệt địa yêu thánh nhưng cũng là không cam tâm cứ như vậy khuất tại dưới người. Trong lòng đối phương cũng là có tính toán của mình. Hai bên đều biết trong lòng đối phương điểm này tính toán. Cho nên cũng là không có trong vấn đề này nhiều xoắn suýt. Tóm lại bọn hắn khẳng định là không có nắm một cái Lý Huyền Tông để ở trong mắt. Bọn hắn chân chính kiêng kỵ vẫn là cái kia đã sắp muốn dầu hết đèn tắt bàn sơn yêu thánh. Gần nhất man tộc đám người kia cũng là tại lên cơn. Nắm mật tông người cùng trấn Nam Vương người bên kia đều ngăn cản. Không có bọn hắn động thủ. Chúng ta mong muốn triệt để áp đảo đám này yêu tộc ngươi còn thật sự là kiện chuyện phiền phức. Cửu Linh yêu thánh có chút nhức đầu vuốt vuốt đầu. Quảng cáo, yêu tộc đại bộ phận đều là một chút kiệt ngạo bất tuần hạng người. Huống hồ có thể tu luyện đến thần tàng cảnh hoặc là thiên nhân hợp nhất cảnh giới tồn tại. Lại có mấy cái là hạng đơn giản. Thậm chí liền Cửu Linh yêu thánh chính mình cũng là kiệt ngạo bất tuần. Âm tàn hung tàn tính cách. Cho nên hắn mong muốn trưởng khống toàn bộ Nam vực Hỏa Châu yêu tộc. Còn tưởng là thật không phải một chuyện đơn giản. Lúc này Cửu Linh yêu thánh nhìn về phía liệt địa yêu thánh. Phía tây những yêu tộc kia từng cái kiệt ngạo bất tuần. Mong muốn để bọn hắn đi đầu thần phục. Làm sao cũng phải mở ra một cái đột phá khẩu mới được. Bảo thử vương tên kia tối vi hai mặt. Mặc dù là cỏ đầu tướng. Bất quá nhưng cũng là vừa vặn có khả năng bị chúng ta lôi kéo. Bạch tượng, ta có thể là biết ngươi những năm này có thể là tích lũy không ít đồ tốt. Lấy ra một chút đi nhường cái kia bảo thử vương mắc câu. Đi đầu mở ra cục diện như thế nào? Cửu Linh yêu thánh nói bảo thử vương cũng là 36 yêu vương một trong. Bài danh không địch lại. Ở vào trung du, nhưng trên thực tế sức chiến đấu lại là rất yếu. Thậm chí xa xa không sánh bằng nhai tí yêu vương. Đối phương có thể đứng hàng 36 yêu vương. Đồng thời bài danh còn không thấp cũng là bởi vì đối phương chính là thượng cổ thần thú tầm bảo thử hậu đại. Thiên sinh liền đối với đủ loại dị bảo có cực cường sức cảm ứng. Cũng ưa thích thu thập đủ loại dị bảo. Này bảo thử vương có thể nói là 36 yêu vương ở trong giàu nhất một cái. Đơn giản liền là giàu đến chảy mỡ. Bất quá làm việc lại là dị thường keo kiệt. Liền một khối linh thạch đều không bỏ được. Trong mắt đối phương không có gì lớn cục xem. Ngoại trừ đối đủ loại bảo vật si mê tham lam. Cũng không có mặt khác yêu thích khác. Cho nên ngược lại là tốt nhất lôi kéo một cái. Mà liệt địa yêu thánh cũng là có một ít ham muốn nhỏ. Đồng dạng cũng là ưa thích thu thập đủ loại kỳ chân dị bảo. Lúc này Cửu Linh yêu thánh khiến cho hắn lấy máu. Liệt địa yêu thánh cũng là cảm giác thịt rất đau. Mà thế mên bá, não to, sát phạt quyết đoán nhưng vẫn có ranh giới cuối cùng toàn cầu tai biến. Bắt đầu một tòa trăm tỷ chỗ tránh nạn. Cách chương.